Công đức ấn, chương 565, kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cái này cũng không có gì đẹp mắt. Mặc kệ này tam giới giới chủ như thế nào đùa giỡn, đối nàng đều không có ảnh hưởng gì. Coi như xong người chết nhiều niệm lực sẽ ít một chút. Nhưng kỳ thật, đến nàng cảnh giới này, nàng cần chính là tinh thuần nhất niệm lực. Cũng chính là nàng chân chính trọng tâm vị trí. Địa phương khác, có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng ít, Nam Cung Ly cũng sẽ ít. Hai người bọn họ bây giờ xem như quan hệ hợp tác. Không có liều mạng tranh đấu. Quan tâm cũng là cảnh giới đột phá cùng bất tử. Đối với bọn hắn tới nói, trừ tự thân sinh tử, những chuyện khác đều là việc nhỏ. Xem bọn hắn lục đục với nhau, còn không bằng đi xem một chút nàng nam nhân. Ta lười nhác nhìn, Thiệu Lưu Tiên Sông trong gương Nam Cung Ly nói. Nam Cung Ly đều không trả lời nàng, chỉ là sông bên người Tiểu Khô Lâu nói. Dùng sức một chút, phong thái nhỏ, khang khang chỉ có thể tiếp tục dùng sức. Trong tay cây quạt không lớn, lại cần cực lớn khí lực mới có thể lay động. Tiếp tục dùng sức. Quanh người hắn xương cốt đều lắc ken két mà vang lên. Nhưng mà hắn không dám dừng lại. Chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng quan. Miễn cho cằm xương sẽ mất. Thiệu Lưu Tiên cũng không cần Nam Cung Ly trả lời. Nàng đứng dậy. Trường kiếm trong tay trực tiếp từng khúc ẩn vào trong cơ thể nàng. Đón lấy. Thiệu Lưu Tiên mũi chân chĩa xuống đất. Thân thể đằng không mà lên. Hóa thành một sợi xương trắng tiêu tán. Sau một khắc xuất hiện lúc, nàng đã đứng ở kiếm sơn bên trên. Trong mật thất, Khương Chỉ Khanh đang luyện kiếm. Trong phòng linh khí nồng đậm, có tiểu thiền tới qua khí tức. Nàng tên đồ đệ này, đối với Khương Chỉ Khanh thật đúng là tận tâm cực kỳ. Hết lần này tới lần khác nàng lại vô dụng. Lâu như vậy, cũng không để Khương Chỉ Khanh đối nàng động tâm. Linh thú chính là linh thú. Tâm tư đơn thuần. Lá gan cũng rất nhỏ mọn. Thật sự là không thú vị. Thiệu Lưu Tiên đi vào mật thất. Nàng không có tán lộ bất kỳ khí tức gì. Vì vậy, Khương Chỉ Khanh cũng vô pháp phát hiện nàng. Hắn luyện đến rất chân thành. Mỗi một kiếm bổ ra, cũng sẽ ở phía trước thí kiếm thạch bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết khắc. Chỉ là thời khắc đó vết sẽ thoáng qua biến mất. Điều này nói rõ, kiếm pháp của hắn uy lực còn chưa đủ mạnh. Liền tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết tích đều làm không được. Thiệu Lưu Tiên hiện ra thân hình. Nàng cau mày nói, chỉ bằng ngươi kiếm thuật này, nghĩ còn hơn ta. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói trước thành thân. Ngươi có hay không muốn thông báo thân hữu? Ta đến viết thiếp mời. Thấy Khương Chỉ Khanh không đáp lời, tự lo huy kiếm, Thiệu Lưu Tiên nụ cười thu lại. Nàng đem tu vi áp chế đến cùng Khương Chỉ Khanh cùng giai. Sau đó khoát tay, dễ dàng theo Khương Chỉ Khanh trong tay chiếm kiếm. Ngay sau đó, tiện tay một bổ, cái kia bóng loáng thí kiếm thạch bên trên nhất thời xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Những ngày này, là Tiểu Thiền cùng ngươi đối luyện. Nàng liếc xéo Khương Chỉ Khanh, tròng trắng mắt bộ phận hàn quang lập lòe, giống như là ngàn vạn kiếm khí không ngừng chém vào đen nhánh con mắt. Tại một đôi tròng mắt bên trong dựng dục cường đại kiếm ý, bị ánh mắt của nàng để mắt tới. Liền tựa như bị một thanh kiếm chỉ mi tâm, để Khương Chỉ Khanh cảm giác được đập vào mặt dày đặc sát ý, hắn cầm kiếm tay không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Vốn là mồ hôi đầm đìa trên thân càng là mồ hôi chảy như tương. Liền dưới chân giày đều ướt đẫm. Đúng lúc này, Thiệu Lưu Tiên nhẹ nhàng chớp mắt. Sát ý bị trường tiệp nhẹ nhàng đè xuống sau biến mất. Nàng đôi mắt sáng ngời, như ngân hà óng ánh. Người kiếm pháp vẫn là như thế mềm nhũn. Hẳn là luyện la tình ý giả dích kiếm. Nàng lúc nói chuyện chậm rãi đi đến thí kiếm thạch trước. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết nứt kia. Ngón tay chạm đến chỗ vết rách chậm rãi biến mất. trơn nhẵn như gương trên tảng đá chiếu ảnh ra tới người giống liền dần dần hoàn chỉnh. Bên trong Khương Chỉ Khanh ánh mắt căn bản không có rơi ở trên người nàng, mà là nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác. Một thân lãnh ngạo, nàng đối với nam nhân này vẫn là quá nhân từ một ít. Thiệu Lưu Tiên đột nhiên quay người, cười một tiếng, không bằng hôm nay ta cùng ngươi luyện một chút. Dứt lời, cầm trong tay trường kiếm ném đến tận Khương Chỉ Khanh trong tay. Ngay sau đó, nàng nghiêng trên thân trước, một kiếm bổ ra, đem Khương Chỉ Khanh quần áo theo lồng ngực chỗ cắt ra. Lộ ra bên trong xanh ngọc da thịt, Khương Chỉ Khanh huy kiếm đón đỡ. Nhưng kiếm ảnh đầy trời ở khắp mọi nơi. Mỗi một kiếm đều phảng phất theo một mảnh khác không gian đâm ra. Gọi hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Khó lòng phòng bị, chỉ là trong nháy mắt. Khương Chỉ Khanh liền trở nên áo rách quần manh, lại trên người hắn liền hiện đầy lớn nhỏ vết thương. Những thứ này thương một chút không sâu, tựa như là bị nữ nhân móng tay cào đi ra đồng dạng. Không thương, lại tràn đầy nhục nhã hương vị. Cao cao tại thượng kiếm tu, một mặt lạnh lùng kiếm tu, trên mặt lạnh lùng thần sắc rốt cục rạn nứt. Hắn đứng ở nơi đó, quần áo tả tơi, tựa như là rơi xuống phàm trần tiên nhân, lại không xa không thể chạm. Ở trước mặt ta, cũng không cần lãnh đạm như vậy. Ta thích ngươi có khói lửa một ít. Dùng trong tay kiếm vỗ vỗ Khương Chỉ Khanh mặt. Biết vì sao đồng dạng cảnh giới phía dưới, đồng dạng kiếm thuật, người ta vì sao chênh lệch như thế lớn. Kiếm của ngươi bên trong khuyết thiếu sát khí. Thiệu Lưu Tiên hảo tâm đề điểm Khương Chỉ Khanh. Ngươi giết người quá ít. Nếu không thì, ta an bài một chút người cho ngươi. Liền theo, nàng mỉm cười mà nói. Tiểu Thiền bắt đầu. Khương Chỉ Khanh lạnh lùng lườm Thiệu Lưu Tiên một chút. Dưới kiếm của ta, không chạm vô tội. Hắn muốn cho Tiểu Thiền cầu tình. Lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hắn lo lắng cầu tình ngược lại sẽ để Tiểu Thiền ở vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Đành phải ngậm miệng không đề cập tới. Vậy ngươi, sẽ chờ cùng ta thành thân đi. Nói xong, Thiệu Lưu Tiên mỉm cười rời đi. Nhưng nàng đi không bao lâu, lại lắc mình biến hóa. Hóa thành một tuổi trẻ nữ tử, xuất hiện lần nữa tại Khương Chỉ Khanh trước mặt. Tiểu Thiền tỷ tỷ phạm sai lầm, bị nghi chủ nhốt cấm đoán. Về sau, ta làm ngươi bồi luyện. Nàng xông Khương Chỉ Khanh thi lễ một cái. Công tử có thể gọi ta tình nhi. Đứng dậy lúc, một tiếng quát, lòng bàn tay nhuyễn kiếm hóa thành ngân xà ra khỏi vỏ. Xem kiếm, địa cung. Mục Cẩm Vân sắc mặt trắng bệch, trèo chống bạch cốt dù cần cường đại lực lượng nguyên thần. Hứa Thanh cùng Hứa Hồng tuy rằng có thể chia sẻ một chút bộ phận. Nhưng một lúc sau, hắn liền có chút cố hết sức. Hứa Hồng ký sinh thân thể, bị Lang Nguyệt chỉ tay nổ đầu. Tuy rằng thân thể ngã xuống, nhưng Hứa Hồng cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Nó hiện tại cùng Hứa Thanh chen tại cùng một cỗ nhục thân bên trong. Tay nắm chặt bạch cốt dù một cây khung dù. Liên tục không ngừng đem lực lượng thần hồn rót vào trong đó. Những cái kia lực lượng thần hồn. Đem trong trận tu sĩ kéo vào tâm ma huyễn cảnh. Tâm ma huyễn cảnh khốn trụ những người khác. Lại khốn không được huyết nguyệt giới giới chủ. Giờ phút này, huyết nguyệt giới giới chủ đang cùng chính hắn tác chiến. Bạch cốt dù bắt trước được tới Lăng Nguyệt đã rơi vào hạ phong. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn. Không được bao lâu, liền sẽ triệt để sụp đổ. Mà bây giờ, khoảng cách quỷ độc quả thành thục, còn có nửa canh giờ. Một tiếng ầm vang vang. Lăng Nguyệt nhìn thấy trước mắt chính mình triệt để sụp đổ. Hắn nở nụ cười, ngược lại là mô phỏng ra ta 7-8 phần thực lực. Xác thực lợi hại, ta đối thủ, chỉ có chính ta, chấm, sau lưng, hắn mang tới những người kia vẫn còn trận pháp trong bàn cờ. Trong đó đoàn tụ nữ ma tu vì cũng không phải là trong đó cao nhất. Giờ phút này lại đi tại phía trước nhất, Khoảng cách chính nàng phục chế phẩm chỉ còn lại có 3 cách khoảng cách. Những người khác phần lớn ở giữa đoạn vị trí, thực lực tương đương, tổng thể, cũng không phải là một cái từ đi đến coi như kết thúc. Đây cũng là ván cờ quy tắc đã đề ra. Nhưng cứ làm như vậy đợi chút nữa đi. Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong bóng tối kia, có một chút màu đỏ sậm quang mang dần dần sáng lên. Để hắn sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Phệ hồn ma quân là ở chỗ này. Hắn trông coi một chút kia hồng quang. Nơi đó, tất nhiên là hắn hy vọng cuối cùng vị trí. Không thể để cho phệ hồn ma quân có bất kỳ lật bàn cơ hội. Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm phía trước Mục Cẩm Vân. Hắn cùng hắn cách một tầng màn sáng. Đây là bàn cờ kết giới. Tạm thời không cách nào phá trừ. Niệm lực bàn cờ, cần lực lượng nguyên thần trèo trống. Nghĩ đến, này thiên tiên cảnh tiểu tử trống rất vất vả. Hắn chỉ cần đối với bàn cờ tiến hành nguyên thần công kích. Kia tiểu tử liền cần tiêu hao càng nhiều lực lượng nguyên thần đi duy trì trận pháp. Mà một khi hắn nguyên thần sụp đổ, trận pháp tự nhiên sẽ nói trước hủy diệt. Nghĩ tới đây, Lăng Nguyệt khoanh chân ngồi xuống. Trong tay một viên huyết hồng cục đá nhi thả vào không trung. Lơ lửng ở không trung lúc, liền giống như một vòng trăng máu treo cao. Vùng xuống như máu ánh trăng. Trăng máu phía dưới, yêu ma quỷ quái hoành hành. Những cái kia hạ giới bị trăng máu bao phủ sau tử vong tu sĩ. Bọn họ tàn hồn tại trăng máu bên trong hiện hình. Điên cuồng công kích bạch cốt dù ngưng kết màn sáng trận bàn. Vân Lai Châu ngã xuống. Cũng là huyết nguyệt giới đi săn kết quả. Mục Cẩm Vân thậm chí thấy được một ít khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ chết tại trăng máu phía dưới. Bị cái gọi là thần thông hạt giống ký sinh. Nhưng mà rất nhiều không có học được thần thông liền đã bạo thể mà chết. Càng nhiều tuy rằng nắm giữ một môn không trọn vẹn thần thông. Nhưng dần dần mất đi thần trí. Biến thành chỉ biết đạo giết chóc quái vật. Hắn nguyên bản là miễn cưỡng lên tinh thần tại trèo chống bạch cốt dù. Tại Lăng Nguyệt phá cục. Cũng xuất thủ công kích trận bàn về sau. Mục Cẩm Vân đầu đầy mồ hôi. Nguyên bản tuấn giật gương mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Cầm xương dù tay run rẩy không ngừng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có buông tay. Còn có một khắc đồng hồ. Hắn còn có thể kiên trì một chút. Đã đáp ứng nàng đem hết toàn lực. Liền không nên nói trước lùi bước. Nhưng mà Lăng Nguyệt công kích trận bàn về sau. Những người khác trên người áp lực cũng giảm bớt không ít. Từng cái theo tâm ma trong khốn cảnh tránh thoát. Nhanh chân hướng về phía trước. Mục Cẩm Vân càng ngày càng cố hết sức. Hắn nguyên thần rót vào xương dù. Khu động trận pháp. Mà trận pháp chịu thần hồn công kích. Vậy mà có thể tái giá đến trên người hắn. Thật giống như trong tay dù mở ra một cái lối đi. Làm cho hắn nguyên thần phòng tiến giảm mạnh. Những cái kia tàn hồn lực lượng đã thông qua trong tay hắn xương dù dần dần xâm lấn ăn mòn nguyên thần của hắn. Để hắn nguyên thần dần dần bắt đầu tán loạn. Bên cạnh hắn Hứa Thanh Hứa Hồng nguyên thần rốt cuộc không chịu nổi này áp lực thật lớn. Trực tiếp bị đánh ngất đi. Mục Cẩm Vân tại phát hiện bọn chúng hôn mê nháy mắt. Quả quyết đem bạch cốt dù triệt để chống ra hướng phía trước bỗng nhiên ném đi. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng vội vàng thối lui, hướng một bên trận pháp tới gần. Nếu như tiếp tục, cái kia bạch cốt dù nhận thần hồn công kích thậm chí sẽ lan đến gần Tô Lâm An. Bởi vì bọn hắn thần hồn giao hội quá, lẫn nhau không có phòng bị. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải buông tay, gánh chịu một giới mệnh mạch xương dù cực kỳ sắc bén. Ném ra ngoài nháy mắt cao tốc xoay tròn. Làm cho huyết nguyệt giới chủ đều không ngừng lui lại. Lùi được trễ đoàn tụ nữ ma trên mặt bị vạch ra một đạo vết thương ghê rợn. Nàng một tay che mặt. Máu tươi từ khe hở tràn ra cũng không nhíu mày. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đỏ sậm ánh sáng. Giống như là mê muội. Nàng biết kia là ma giới mệnh mạch vị trí. Không có người nào nói cho nàng. Nhưng nhìn đến cái kia đỏ sậm trái cây thời điểm, nàng liền đã biết, nàng vì ma giới cống hiến nhiều như vậy niệm lực. Những thứ này niệm lực phảng phất đều bao bọc ở trong đó. Tại triệu hoán nàng, dẫn dắt tinh thần của nàng, để nàng hận không thể lập tức xuất thủ, đem hắn chiếm thành của mình, cầm tới nó, liền có thể đạt được ma giới truyền thừa, chân chính nắm giữ ma giới, cách chương.